nhưng gậy gỗ của phu tử cũng có vô cực cảnh giới. Hắn chỉ có thể tiếp tục đào vong, thắng đến phu tử thật sự rời khỏi nhân gian. Hoặc là đến lúc đó, cái gậy gỗ này mới có thể rơi vào trong biển. Phía sau chi thủ quan có ngọn núi, Ovanda, cách chương.